Chương 1060, giải phóng 50% yêu lực. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng hển có một tập quán, chính là không thích khiến người ta thấy được nàng rút kiếm, cho nên mới vừa rút kiếm đỡ công kích phía sau, nàng liền nhanh chóng đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm, chợt nhìn một cái đi thật giống như không có già chiêu quá giống nhau. Nhìn chăm chăm Lưu Húc, ai hển nói, loài người thể chất ta biết rất rõ, ta biết nhân loại coi như huấn luyện cả đời, cũng không khả năng xem thấu ta di động. Cho nên, thân phận của ngươi rất đáng giá hoài nghi, dì xì lạ. Ai hển sau khi nói xong, dì xì lạ liền cảm giác Lưu Húc trong cơ thể có hay không yêu lực. Tờ rẻ xạ kỳ thực đã sớm biết gặp phải cảnh tượng tương tự, cho nên ở tấn lôi Lưu Húc thời điểm, tờ rẻ xạ yêu cầu chính là Lưu Húc coi như lọt vào mãnh liệt đến đâu công kích, cũng không có thể sử dụng yêu lực. Vì vậy, Lưu Húc ẩn giấu yêu lực thực lực kỳ thực so với Sophie ạ càng tốt hơn, coi như là cảm giác năng lực mạnh vô cùng dì xì lạ cũng cảm giác không đến. Yếu bất cảm giác phía sau, dì xì lạ lên đường, không có. Xem ra ngươi xem như là một cái trường hợp đặc biệt, bất quá ta sẽ đem ngươi coi thành chiến sĩ mà đối đãi. Nói, ải hến lại lần nữa đi hướng Lưu Húc, cây cối chung quanh không ngừng xuất hiện vết kiếm. Đối với cái này đánh một trận, Lưu Húc hoàn toàn không có nắm chắc, nhưng vì Sophie ạ, Lưu Húc đã không có lựa chọn nào khác. Nếu để cho hẹn hoặc là dì xì lạ tìm được Sophie ạ, Sophie ạ sẽ ở một phút đồng hồ thậm chí càng trong thời gian ngắn bỏ mạng nghĩ tới đây, Lưu Húc liền chợt phát động công kích. Đương đương đương kèm theo kiếm cùng kiếm va chạm phát ra chói tai âm thanh, từng chuỗi thân kiếm đụng nhau hỉ bạ nạ liền phụt ra mở. Lưu Húc là sử xuất toàn lực chém mắt thường không cách nào thấy cự kiếm, ải hển thì là phi thường thoải mái mà vung kiếm, trên cơ bản ải hển còn không có phát huy đến một nửa tiêu chuẩn. Thấy như vậy một màn, DC là cũng có chút kinh ngạc. Cực kỳ hiển nhiên, DC là không phải tin tưởng một cái nhân loại có thể làm được bước này, cho nên DC là lại tăng cường đối với yêu lực cảm giác. Có thể nàng vẫn không thể nào cảm giác được Lưu Húc trong cơ thể có yêu lực, lại cảm thấy Lưu Húc thân thể tản mát ra hết sức quen thuộc mùi, rất giống đồng bạn mùi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, dì xì lạ lẩm bẩm nói, rõ ràng là nhân loại, vì sao có đồng bạn mùi, chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng Sophie ạ ngây người quá lâu duyên cớ? Dì xì lạ đương nhiên không biết, Lưu Húc trong cơ thể có tờ rẻ xạ tiên huyết theo hệ đột nhiên hướng một chặng trước, đang muốn phát động công kích Lưu Húc y phục đã bị dường như khí tức một dạng kiếm phong phá vỡ, hắn liền lập tức lui về phía sau. Đang xác định chính mình gò đồng đảo cửa không có co thụ thường, Lưu Húc liền thả lỏng một hơi. Lưu Húc hiện tại đã là mồ hôi rầm rề, ải hển cũng là một giọt mồ hôi cũng không có ra, thật giống như căn bản không có xảy ra kiếm nhất dạng, cũng chính là hô hấp so với trước kia thúc cấp bách không ít mà thôi. Cho nên, Lưu Húc cùng hển trong lúc đó vẫn có to lớn thực lực sai biệt. Lưu Húc tuy là có thể cảm giác yêu lực, có thể bởi vì hển huy kiếm tốc độ quá nhanh, Lưu Húc căn bản là không có biện pháp chống lại. Cho nên coi như có thể cảm giác yêu lực cũng không phải sử dụng đến. Nếu là tờ rẻ xạ ở, có thể còn có thể thắng. Không phải không đúng, nếu là tờ rẻ xạ ở tại, nàng đánh bại dịch xì là lời nói, dịch xì là sẽ giống như đại kiếm trong kia dạng rất tỉnh, sau đó thu được siêu càng thâm nguyên giả lực lượng, nàng khả năng ở mấy chiêu nội sát tờ rẻ xạ, ai hển thậm chí là hắn không đánh bại dịch xì là lời nói, dịch xì là liền hội thương tổn đến Sophie ạ. Đánh bại dịch xì là lời nói, dịch xì là cũng có thể rất tỉnh. Cái này thật đúng là đủ khó làm, lúc này Lưu Húc suy nghĩ là đánh bại dịch xì là hậu quả, nhưng hắn liền ai hến đều đánh không lại, thì tính sao? Đánh bại dịch xì là nhìn chằm chằm vẻ mặt thờ ơ, còn có vẻ hơi cao ngạo ai hến, Lưu Húc liền cười nói, nếu là ta có thể được lực lượng của ngươi biến thành cao tốc kiếm, ta có thể bù đắp công kích quá chậm chỗ thiếu hụt. Rất đơn giản. Dừng lại, ai hến lên đường, ngươi nghĩ biện pháp đem cánh tay phải của ta chặt xuống, đón thêm đến trên người ngươi. Bất quá. Thể chất của ngươi cũng không phải bán nhân bán yêu, cho nên không có biện pháp tiếp nối cánh tay của ta. Ai hển. DC là nói, không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người hắn, chúng ta mục tiêu là Sophie ạ. Ta biết nói, ai hển cứ tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục sử dụng cao tốc kiếm. Nhìn ép tới gần ai hển, không ngừng lùi lại, Lưu Húc liền ý thức được chính mình hiện tại chỉ có 3 con đường có thể đi. Con đường thứ nhất là bị hển giết chết, con đường thứ hai là chạy trối chết. Con đường thứ ba chính là giải phóng yêu lực, nếu là Lưu Húc chết hoặc là chạy thoát, Sophie ạ nhất định sẽ bị giết chết, cho nên hắn chỉ có con đường thứ ba có thể đi. Lưu Húc nhớ kỹ tờ rẻ xạ lời khuyên, có thể hắn bây giờ năng lực đã không có biện pháp ứng phó cục diện này, cho nên hắn chỉ có thể tuyển trạch giải phóng yêu lực. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Húc lại nặng nặng hít một hơi cũng phun ra, trong cơ thể cái kia bị hắn vẫn áp chế yêu lực liền thu được tự do. Cảm giác được Lưu Húc trong cơ thể đột nhiên xuất hiện yêu lực, DC lạ liền kêu. Ải hển cẩn thận một chút, trong cơ thể hắn có yêu lực hển dừng bước lại, nhưng không có đình chỉ sử dụng cao tốc kiếm, có yêu lực lại là nam tính, như vậy ngươi nên là nam tính chiến sĩ. Nhưng ta nhớ rõ ràng tổ chức đã không hề chế tạo nam tính chiến sĩ, như vậy ta có thể hay không đưa ngươi định tính vì nam tính giác tỉnh giả A? Kèm theo Lưu Húc gầm lên giận dữ, hắn đã đem yêu lực duy nhất giải phóng 50% một cỗ tử sắc yêu khí liền nhằm phía bốn phương tám hướng, khiến cho hẹn đều lui về phía sau. Yêu lực sau giải phóng, Lưu Húc đồng tử biến sắc thành kim sắc, khuôn mặt cũng trở nên có chút tiêm, hàm răng càng như là dã thú. Bất quá, Lưu Húc chỉ là giải phóng 50% yêu lực, cho nên còn chưa tới cả người đều phát sinh biến dị tình trạng, tự nhiên cũng không có trở nên giống như ở địa huyệt phía dưới lúc như vậy xấu xí. Thấy thế, hơi biến sắc mặt hẹn liền lập tức chạy về phía Lưu Húc. 50% yêu lực để Lưu Húc thể năng duy nhất lật gấp 5 lần ở trên, mẫn tiệp các loại cũng là như vậy, cho nên khi hẹn sử dụng cao tốc kiếm phát động lúc công kích, Lưu Húc thanh kia thiết kiếm đã bị hắn huy vũ đến giống như nói đạo ảo ảnh, từng cái tiếp nhận ai hẹn phát ra công kích. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.